Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì vậy hai cô nàng liền lên mạng tìm hiểu các vấn đề trước và sau khi sinh của thai phụ. Hiện tại cô đang cầm một quyển sách rẻ cộm, không rõ tiêu đề của quyển sách là gì. Anh có biết mọi người đang bàn chuyện gì không? Đang bàn chuyện gì? Mọi người đang tìm một cái tên thích hợp để đặt tên cho em bé. Anh hơi ngây người. Đặt tên sao? Đứa bé chỉ mới hơn một tháng, còn chưa thể xác định là con trai hay con gái, mà người nhà anh đã muốn thay nhau đặt tên cho nó, đây không phải là quá sớm sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tên anh em chúng ta đều chỉ có một chữ. Anh có nghĩ tên con của anh nên có hai chữ không? Đây mới là vấn đề mám Dạ Nghiên quan tâm. Thấy anh không nói gì, cô liền quay sang thảo luận cái tên với ám Dạ Tuấn. Hai người thảo luận về tên của đứa cháu, sau đó không biết tại sao lại truyền đề tài sang lịch sử cái tên của ám Dạ Nghiên. Nói tóm lại, phòng khách bốn người thì hai người bên cạnh không ngừng trao đổi, hai người còn lại chỉ ngồi nhìn rồi cười. Mọi người chỉ đùa cho vui thôi. Mang tiếng kéo tay anh, cô cũng biết chuyện đặt tên này là quá sớm. Đứa bé trong bụng cô còn chưa hình thành, làm sao biết được con trai hay con gái mà đặt tên. Anh biết. Hám Mạn rồi cũng cười. Lúc này Minh Tâm đã đi ra, nhìn một nhà bốn người vui vẻ như vậy, liền nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện, cũng không quên nhắc nhở Ám Dạ Duật là bữa tối đã hâm nóng lại. Anh thấy vậy cũng không có ở đây nữa, đi vào bếp dùng bữa, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên má của cô. Ám Dạ Duật dùng bữa xong, anh trở về phòng tắm rửa, mà Tử Yên cũng đi theo anh. Sau khi Ám Dạ Duật từ phòng tắm bước ra, đã thấy cô gái đang tựa người vào gối ở trên giường, mặc áo thun vào người, anh nhanh chóng chui vào ổ chăn của cô. Thân thể anh vừa tắm xong, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của xà phòng, đồng thời cũng hòa quyện với hương thơm trà xanh trên người anh. Hai mùi hương đó đan xen vào nhau, không hề khó ngửi, mà ngược lại càng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Ám Dạ Duật lấy gối của mình để ra sau lưng, tựa người vào đầu giường giống như cô. Chính là anh lúc này đã ôm cô vào lòng, thân thể anh mát lạnh, thân thể cô lại ấm áp, tựa như nước với lửa. Vốn dĩ là phải đối nghịch gay gắt, nhưng lúc này lại giao hòa với nhau. Thời gian đầu mang thai, Minh Tâm vốn muốn tách hai người ra, bởi vì sợ ban đêm Ám Dạ Duật kìm lòng không được mà làm chuyện xấu xa gì đó, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Ám Dạ Duật nhiều phòng như vậy, nếu muốn phân cũng làm Dạ Duật chuyển sang phòng khác. Thế nhưng anh không chịu, hai người bắt đầu tranh luận không ai nhường ai. Rốt cuộc sau đó Minh Tâm lại là người chịu nhường. Nguyên nhân anh đưa ra rất đơn giản, ban đêm cô có chuyện gì cũng không ai biết mà gọi, có anh bên cạnh chăm sóc là tốt nhất. Anh sao vậy? Lúc nãy mà người nói chuyện, anh chỉ ở bên cạnh nhìn chứ không tham gia vào câu chuyện. Phụ nữ vốn nhạy cảm, phụ nữ mang thai lại càng nhạy cảm, một hành động, một lời nói cũng có thể khiến cô suy nghĩ lung tung. Có vẻ như đối với việc cô mang thai, anh không mấy hào hứng. Chúng ta không sinh con được không? Giọng nói của anh trầm thấp như tiếng đàn dương cầm vang lên bên tai cô, nhưng nội dung của nó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Cô không tức giận mà hỏi ngược lại anh, vì sao anh lại không muốn sinh con? Chúng ta còn trẻ, kết hôn chưa lâu, còn chưa hưởng tuần trăng mật mà lại sinh con, như vậy không phải là quá sớm sao? Huống hồ sinh con sớm không có lợi với em. Không nghĩ đến anh lại nói ra một đống lý do thế này. Mạc Tiên có chút bất đắc dĩ, mọi chuyện thành ra thế này không phải là do lỗi của anh tối nào cũng cố gắng hết sức nên mới có thành quả như ngày hôm nay sao? Hiện tại lại bày ra bộ dạng oán trách, thế này là thế nào chứ? Em biết anh lo lắng cho em, chính là em đã mang thai rồi, làm sao có thể nói không sinh là không sinh được. Cô thở dài một hơi, cố gắng khuyên nhủ anh. Cô không thể nổi giận với anh được, cô biết anh còn có gương mặt đen tối khác, nhưng anh đã giấu nó đi bởi anh không muốn để cô nhìn thấy gương mặt đó của mình. Bởi vì như vậy cho nên cô không thể làm cho anh tức giận. Anh trầm mặc không nói, bàn tay trên eo cô bất giác siết chặt. Sợ anh tức giận, Mạc Tử Yên thuận thế chui vào lòng anh, còn lấy bàn tay mát lạnh của anh đặt lên bụng mình. Trước kia em chưa từng mang thai, cho nên em không thể nào hiểu được cảm giác làm mẹ là như thế nào. Chính là hiện tại biết bản thân mang thai, anh có biết cảm giác đầu tiên của em là gì không? Mạc Tiên cười, nụ cười như gió xuân tháng 3, ấm áp như mặt trời ngày hạ, khiến người xung quanh bị thu hút. Trong bụng đột nhiên lại có một sinh mạng, cảm giác này vô cùng kỳ diệu đến mức khiến em sinh ra cảm giác thần thiết. Mặc dù đứa bé có chưa bao lâu, nhưng em lại muốn bảo vệ nó. Bàn tay đặt trên bụng cô, từ hồ như có thể xuyên qua lớp vải mỏng manh, chạm đến da thịt nóng ấm. Anh không có phản bác lại lời của cô nói, chỉ im lặng lắng nghe. Bàn tay trên bụng phẳng lì của cô đôi lúc di chuyển, sau đó bắt đầu xoa nhẹ. Anh không dám dùng lực đạo quá mạnh, sợ sẽ tổn thương cô. Đứa bé là con của chúng ta, là kết tinh của tình yêu anh và em, chúng ta sinh nó ra với được không? Cô dùng giọng điệu dỗ con nít để nói chuyện với anh, chỉ mong có thể thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ. Đứa bé là con của chúng ta, kết tinh tình yêu của anh và em. Quả nhiên